Chương 626, Vong Linh Khô Lâu. Nàng muốn làm gì? Nàng muốn nhờ trong trò chơi năng lực đi nhìn trộm công tử Mạch, Trần Mạch cùng hiện tại công tử Mạch quan hệ, trong đó trò chơi cũng là trò chơi, hiện thực cũng là hiện thực, nàng đã từng cũng dạng này coi là, thẳng đến trước mấy ngày, trong hiện thực nàng trong lúc vô tình phát hiện phát sinh rất nhiều việc đều giống như đã từng quen biết, liền phảng phất chính mình đã từng thôi diễn qua, nhìn qua tình cảnh này mở dạng. Nàng bản thân thì thích suy nghĩ nhiều, rất nhiều người khác xem ra thì nhất định chuyện không thể nào, nhưng là dưới cái nhìn của nàng cũng không có như này. Trong mắt của nàng không tồn tại không có khả năng, chỉ tồn tại tỷ lệ vấn đề trường sinh, không thể nào sao khả năng, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, mặt trời không có khả năng theo phía tây dâng lên, theo phía đông rơi xuống sao khả năng chỉ là còn chưa gặp phải. Sau đó nàng thì thử tại trong hiện thực dựa theo trong trò chơi sư tôn của nàng dạy phương pháp của nàng, bởi vì cái này kỹ năng không phải tự mang, là nàng chậm rãi học thành, cứ dựa theo phương pháp kia, nàng nghẹn họng nhìn chân chối phát hiện. Trong hiện thực nàng đồng dạng có năng lực này, nàng lần thứ nhất thôi diễn một chút sau 5 phút phát sinh sự tình. Sau 5 phút, quả nhiên phát sinh giống nhau như lúc sự tình. Lần thứ 2 nàng thôi diễn tối nay cha mẹ làm cái gì cơm. Hoàn toàn chính xác nàng kinh ngạc cho tới bây giờ nàng mới chậm tới nàng mới hiểu được thiên lâm. Chỗ thần kỳ cái này nói ra nhất định là sẽ cho người cho là nàng là phong tử chỗ thần kỳ. Nhưng là đối với nàng mà nói, thiên lâm càng thêm thần bí, càng thêm để cho nàng cảm thấy hứng thú bởi vì trong hiện thực phát hiện cái này đồ vật ghê gớm. Dẫn đến nàng liền nghĩ đến ở trong game sử dụng cái này thôi diễn thiên cơ năng lực thôi diễn một chút, nhìn xem có thể hay không thôi diễn ra kết quả này. Nàng cũng chỉ là ôm lấy thử một lần ý nghĩ. Bởi vì nàng biết, phóng thích năng lực này là muốn tiêu hao thọ nguyên, tông môn những cái kia nở tờ cờ là như thế. Đối với người chơi nàng tới nói, nàng tiêu hao là đẳng cấp, nhưng là trong hiện thực phóng thích đó cũng là tiêu hao thọ nguyên, cho nên bình thường khẳng định là ở trong game phóng thích cái này. Qua đại khái chừng 5 phút, nàng từ từ mở ra đôi mắt đẹp, quả nhiên nàng chậm rãi tự lẩm bẩm một tiếng, hết thảy đều bị nàng thôi diễn ra đến rồi. Nàng không tiếc giảm xuống 10 cấp đại giới bởi vì nàng thật cảm thấy rất hứng thú. Lần này thôi diễn không để cho nàng vẹn vẹn biết hiện tại công tử Mạch là giả, Trần Mạch mới là công tử Mạch, đồng thời còn để cho nàng biết mấy năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Khả năng đối với nàng cấp độ này tới nói, loại chuyện này cũng không hiếm thấy, thậm chí một lần tại nàng đã từng suy đoán bên trong là bên trong một cái, chẳng qua là khi nàng biết thật là như vậy, tâm tình cũng là rất cảm khái đi, cái gọi là cây to đón gió chính là như vậy. Cho nên ngươi không đứng ra là bởi vì trong hiện thực ngươi tại kiêng kỵ lấy bon nở hàn nở, thật sao? Nàng tự lẩm bẩm sau đó đứng lên, hơi hơi thở dài một hơi. Cũng không biết nếu như ta đã biết những thứ này thả ra lời nói, phải chăng còn sẽ giảm bất thọ mệnh đâu. Một bên khác, Trần Mạch cũng chưa mở ra hảo hữu tăng thêm công năng, lười nhác mở coi như tìm chính mình có thế có chuyện gì đâu, lười đi lý giải, chuyên tâm trước tiên đem pháp tắc tìm tơ y lại nói. Đây là lớn nhất thứ then chốt. Sau một tiếng, bọn họ rời đi rừng rậm, trước mặt là một mảnh vùng đất hoang vu, mà lại rất kỳ quái. Ngoại giới hiện tại vẫn là ban ngày, chỉ là giữa trưa, là trong vòng một ngày sáng ngời nhất địa phương, nhưng là phía trước bầu trời sắc thực hắc, so trời âm u còn phải lại hắc nhất đẳng, đập vào mặt chính là một cỗ để bọn hắn cảm giác được âm trầm loại khí tức kia. Nghe Diệp Ngữ Hàn nói, đây là một cái rất đặc thù địa đồ, đến một chỗ nào đó tìm tơ y nào đó một vật. Mượn nhờ vật này lực lượng mới có thể mở ra cái kế tiếp địa đồ mà trước mặt hẳn là tử linh chi địa, hắn thư muốn tìm ngay tại cái này chết linh chi trong đất, cụ thể là cái gì Trần Mạch hoàn toàn không biết. Đi Trần Mạch sau đó cùng các nàng ba cái nha đầu bước vào tử linh chi trong đất, đi vào bên trong đại khái chừng 10 phút đồng hồ, đến tận đây còn không có có bất kỳ biến hóa nào, trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đi. Trần Mạch vuốt vuốt bên cạnh tiểu duyên mái tóc nói ra, ứng nghe được ăn ăn ngon, các nàng quả thực là vui vẻ ghê gớm. Trần Mạch lấy ra trước đó đóng gói một ít thức ăn, các nàng ngồi cùng một chỗ. Ba cái nha đầu ăn chính là rất vui vẻ, mỗi ngày lớn nhất chuyện vui cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, mà Trần Mạch cũng đang bổ sung độ đói, đồng thời hắn tại cảnh giác chung quanh. Đây là tử linh chi địa A, tử linh chi địa là đại lục nhân loại cấm địa một trong, đã làm cấm địa, vậy liền nhất định có hắn chỗ đáng sợ, thậm chí rất nhiều tông môn, cường giả đều không có đến quét sạch, cũng không biết là không dám còn là như thế nào, dù sao chính là không có người đến. Chỉ cần nơi này không uy hiếp được bình thường dân chúng an nguy, vậy liền để ở chỗ này. Qua đại khái chừng 5 phút, chung quanh nguyên bản 10 phần bình tĩnh, đột nhiên truyền đến một loại ở trong loại hoàn cảnh này rất làm cho lòng người xoắn thanh âm. Loại thanh âm này khả năng bình thường tất cả mọi người nghe qua, cũng là phá gió lớn thời điểm, tỉ như tại trong tiểu khu, gió sẽ thổi tới trong hành lang phát ra loại kêu ô ô ô thanh âm, mà cái thanh âm này cũng là như thế, nhưng là bởi vì hoàn cảnh bày ở chỗ này. Bởi vậy cái thanh âm này sẽ càng thêm khiến người ta sợ hãi đi. Trần Mạch lần nữa tế ra thai ách chi kiếm, đứng lên bên cạnh ba cái nha đầu lau miệng cũng là cùng Trần Mạch một dạng đứng lên cảnh giác nhìn lấy bên cạnh. A ngay lúc này, Tiểu Duyên phát ra một tiếng kêu sợ hai Trần Mạch tranh thủ thời gian nhìn sang, không biết cái gì thời điểm mặt đất vờ ơ y ma vươn một cái bạch cốt âm u tay trực tiếp cầm Tiểu Duyên mắt cá chân. Tiểu Duyên nếu như không bạo phát, nàng cũng là cái yêu ớt tiểu nha đầu, bị đột nhiên như vậy kinh hai đến một chút kêu đi ra là rất bình thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bạch cốt khô lâu chui ra. Đây chính là vong linh hệ quái vật tại bên trong vùng rừng rậm kia Trần Mạch còn chưa từng gặp được. Ngay tại Trần Mạch muốn xuất thủ thời điểm, Tiểu Duyên một chân giẫm tại cái kia trắng xương sọ phía trên, sau đó đem nó cho giẫm tiến vào. Trần Mạch chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cái kia tựa như là xương sọ vỡ vụn thanh âm, sau đó liền rốt cuộc không có gặp Tiểu Duyên dưới chân cái kia vong linh quái vật xuất hiện. Sẽ không phải cứ như vậy bị giết chết đi, vậy cũng quá yếu a. Đây chính là tử linh chi địa, Tiểu Duyên sau đó yếu ớt chạy tới Trần Mạch bên người trốn tránh. Lúc này, chung quanh cái này đến cái khác, lít nha lít nhít khô lâu theo dưới mặt đất từ từ chui ra, những cái kia khô lâu trong cổ họng phát ra gầm nhẹ thanh âm, thì cùng có lúc nhìn một số tang thi phiến, hoặc là mảng cương thi một dạng khác biệt chính là, những thứ này toàn bộ là khô lâu, đã không có nhục thân, nói thật là không có bình thường loại kia cương thi dọa người trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn vong linh đem bọn hắn vây lại. Tốc độ rất chậm, nhưng là mỗi một cái vong linh bên người đều quấn quanh lấy một cỗ xương mù màu đen. Xem ra giống như rất nguy hiểm dáng vẻ vong linh khô lâu, phẩm cấp, hoàng kim, đẳng cấp, 50, điểm sinh mệnh, 150.000, phổ biến nhất một loại vong linh sinh vật, thực lực ngược lại không phải là rất mạnh, nhưng có mà chết linh chi lực, tuyệt đối phải tránh cho cùng phát sinh tiếp xúc. Kỹ năng, tử linh chi khí, ngưng tụ ra bên người xương mù màu đen công kích một tên mục tiêu, đối chúng đích đơn vị tạo thành thương tổn cùng nguyên rủa hiệu quả. Nguyên rủa, tất cả phụ diện hiệu quả tùy cơ phát động một trong. Thời gian cột đồ. 20m tử linh chi lực, kỹ năng bị động, bất luận cái gì đơn vị như chạm đến chung quanh thân thể tử linh chi khí, đem bị thương tổn lại bị nguyền rủa. Nhược điểm, quăng.